Vi Hoàng, chương 117, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, chính nguyên năm thứ 10, Tô Vân chỉ bắt đầu quan tâm đến hôn sự của nghĩa tử. Nàng thật ra là một gia trưởng phi thường dân chủ, thân là người xuyên không qua, nàng cũng không có đi chủ động đem thiếu niên 15-16 tuổi và La Lị Tác hợp thành đôi, đây không phải sát hại vị thành niên sao? Nhưng mà, Hiền Vương đã hơn 20 tuổi A coi như là ở hiện đại, hài tử ở tuổi này cũng có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn sinh con rồi, kết quả Hiền Vương không những chưa cưới thê tử, ngay cả công nhân hầu hạ bên người đều không có. Tô Vân chỉ sẽ không chủ động cho sắp xếp tiểu thiếp cho Hiền Vương, nàng hy vọng Hiền Vương có thể trung trinh đối với thê tử tương lai của hắn. Nhưng nàng cũng biết, ở thời đại này, đến tuổi này của Hiền Vương nhưng vẫn là xử nam, điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Hài tử của người khác đều có thể đả tương du, rồi, cố tình mỗi lần Tô Vân chỉ nói để cho Hiền Vương tìm Hiền Vương phi, Hiền Vương đều tìm lý do thoái thác. Thoái thác a thoái thác a thoái thác a, Hiền Vương vẫn độc thân cho tới bây giờ. Ở đầy ý nói biết đi lại tò mò hiếu động. Tô Vân chỉ rất hoài nghi tính hướng của nghĩa tử, vì vậy Tô Vân chỉ quyết định hào hào cùng Hiền Vương trò chuyện một chút. Nếu như Hiền Vương thật sự thích nam nhân, nàng chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Thậm chí nếu như Hiền Vương đã có người yêu, bọn họ quyết định muốn hảo hảo sống cùng nhau, cho dù bọn họ không có cách nào thành thân, Tô Vân chỉ đều bằng lòng đi gặp hài tử kia. Làm Tô Vân chỉ mịt mờ nói ra ý tứ của mình, Hiền Vương bị dọa sợ muốn hỏng mất. Nương, nương, nhi thần không, không thích, Hiền Vương hầu như sắp muốn khóc rồi, hắn thật sự không thích nam nhân a, Tô Vân chỉ hỏi, vậy vì sao ngươi vẫn chưa thành thân? Hiền Vương trầm mặc không nói. Tô Vân chỉ thở dài một hơi, nói cho dù ngươi thừa nhận mình thích nam nhân, chẳng lẽ ta sẽ đánh ngươi sao? Thích một người là không có sai. Hiền Vương vội vàng lắc đầu, hắn thật sự không thích nam nhân a, vậy ngươi cho ta một lý do, chỉ cần có thể thuyết phục ta, ngươi không nguyện ý thành thân, vậy thì không thành thân. Tô Vân chỉ nói, Hiền Vương trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra lý do của mình. Hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, quốc gia phát triển cũng rất tốt, nhưng âm thầm vẫn có nhiều tiểu nhân như vậy, hoặc là không nhìn nổi nữ nhân cầm quyền, hoặc là muốn đục nước béo cò, mấy năm trước đã có người. Đến châm ngòi mấy nhi tử Kiền Khánh Đế lưu lại, phát động tam vương chính biến, cuối cùng đương nhiên là bị Cung Khuynh trấn áp, Cung Khuynh không có thương tổn, một chút cũng không có chịu thiệt, chỉ là trong đám nhi tử của Khánh Đế chỉ còn lại một mình Hiền Vương. Vì vậy, dần dần lại có người đưa mắt đến bên người Hiền Vương. Nguyên nhân Hiền Vương không nguyện ý lấy vợ sinh con là ở chỗ này. Hắn có thể bảo đảm chính mình trung thành, cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không tạo thành nguy hại đối với hai vị nương nương. Nhưng mà, nếu như hắn có hài tử của hắn có thể luôn giữ gìn tâm ý ban đầu sao? Hiền Vương thậm chí đã tưởng tượng ra kết quả xấu nhất, hắn sinh ra hài tử, sau đó hắn bị người giết chết, có người vì lợi ích riêng mà đem hài tử kia dựng lên làm thiên tử, hướng trường đao về phía Cung Khuynh. Cùng Tô Vân chỉ thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Vân chỉ người này, nếu như trong lòng nàng cảm động, ngoài miệng lại nhất định phải nói chút lời hung dữ. Có Cung Khuynh nuông chiều, tật xấu này của nàng lại càng lợi hại. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi a thật là đần chết rồi. Ngươi bởi vì nguyên nhân này không thành thân sao, ai thật là đần chết rồi. Hiền Vương ngây ngô mà cười. Tô Vân chỉ đứng lên, hấp tấp nói, được rồi, ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nữa ta liền mời nhiều cáo mệnh mang theo nữ nhi vào cung. Ngươi thích cô nương như thế nào? Ngươi hảo hảo nói ra ta dụng tâm giúp ngươi lựa chọn. Đợi đến ngày sau lúc thành thân rồi, không cho phép ngươi phụ lòng con gái người ta. Lúc Hiền Vương rời đi Cung Khuynh vừa vặn trở về tầm cung. Hắn cung kính hành lễ với Hoàng, thượng Cung Khuynh có chút nở nụ cười. Thân là hài tử do Tô Vân chỉ và Cung Khuynh cùng nhau giáo dưỡng lớn lên, Hiền Vương đương nhiên là có năng lực. Nhưng, hắn lại chưa từng tham dự chuyện chính sự, dường như càng thích loại sinh hoạt thanh phong minh nguyệt. Hắn có thể họa ra những bức tranh hoa điểu vô cùng tốt, trở nên rất phổ biến trong giới văn nhân. Biết rõ hai vị nương nương là thần tiên hạ phàm, các nàng đều rất lợi hại, nhưng nghĩa tử của các nàng vẫn như cũ muốn dùng phương thức của mình để bảo vệ các nàng a cách chương.